Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, bị đào chân tường. Thượng Thanh Cung và Liên Hoa Tông, muốn ở Phi Hồ Kính trắng trợn, tuyển nhận nhân thủ, Cốc Khẩu Thành Phủ Lãnh Chúa. Trần Anh nghe tới Hùng Đại Tráng thuật, lại, khẽ cười nói, để bọn hắn cứ việc mời chào, Phủ Lãnh Chúa bên này. Không thêm hạn chế, lĩnh chủ, ngài đây là, Hùng Đại Tráng một mặt kinh ngạc, không rõ lĩnh chủ Trần Anh đây là có, chuyện gì, lý giải lý niệm của chúng ta, nguyện ý đi theo một con đường đi đến đen, làm sao cũng kéo không đi, khoát tay áo, Trần Anh lạnh nhạt nói, nhưng những tâm tư đó sống mệt, muốn kiến thức bên ngoài phong cảnh, chúng ta làm sao cũng kéo không, ngừng. Nói đến đây cười cười, thản nhiên nói, cùng nó hao phí tâm thần ở cái này cấp trên, còn không bằng nhiều bồi dưỡng một số cao thủ ra. Lĩnh chủ, chẳng lẽ ngươi liền không sợ chúng ta nơi này đỉnh tiêm cao thủ bị đào rỗng a? Hùng Đại Tráng vẫn như cũ không nghĩ ra, nói thẳng, dù sao ta là tương đương không vui lòng, ha ha, muốn đào đan kính trở lên võ giả cần trả ra đại giới thế nhưng là không nhỏ. Thượng Thanh Cung và Liên Hoa Tông bỏ được a? Trên mặt tất cả đều là xem thường. Trần Anh cười nói, không nói những cái khác, một môn đẳng cấp cao nội công tâm pháp dù sao cũng phải có a. Nói đến đây, trên mặt vẻ mặt có chút cổ quái, cười hắc hắc nói, bọn họ lại biết được chúng ta nơi này có thể sử dụng đẳng cấp cao nội công tâm pháp hối đoái các loại tài nguyên. Hùng Đại Tráng giật mình, cười ha ha nói, Thượng Thanh Cung và Liên Hoa Tông chắc chắn sẽ không đáp ứng xuất hiện chuyện như vậy. Còn có a, Đại Tráng ngươi muốn đối với Phi Hồ Kính chúng ta có lòng tin. Vỗ nhẹ bàn, Trần Anh có chút tự đắc nói, Phi Hồ Kính chúng ta không khí thế nhưng là coi như không tệ, đặc biệt thích hợp nội gia quyền tu luyện. Người cứ nói đi, lĩnh chủ ý tứ là. Hùng Đại Tráng lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, rất nhanh liền kịp phản ứng liên tục gật đầu nói, đúng là như thế. Trải qua dốc lòng quản lý cùng phát triển, Phi Hồ Kính lúc này đúng là nội gia quyền võ giả tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Không nói nơi này đông đảo nội gia quyền võ giả có thể tùy thời lên lôi đài giao lưu luận bàn, đây đối với nội gia quyền tu luyện trợ giúp cực lớn. Đồng thời, từ Trần Anh hiệu triệu, một đám đan kính thậm chí cường giả cương kính cũng thỉnh thoảng mở ra tọa đàm hình thức truyền thụ bên trong tầng dưới chót nội gia quyền võ giả tu luyện tâm đắc, thuận tiện lâm thời chỉ điểm cũng có thể. Giống như là Hùng Đại Tráng liền thường xuyên làm việc này, đặt ở bên ngoài nằm mơ đi thôi. Bởi vì lấy nội gia quyền võ giả số lượng đông đảo, Trần Anh cũng không có hạn chế tư tưởng của bọn hắn. Các loại tương quan phương diện kỳ tư, diệu tưởng tầng tầng lớp lớp, đầu đường quấy ngõ thường xuyên phát sinh. Bởi vì một ít lý niệm không hợp, đại tranh đại xảo cuối cùng lên lôi đài, phân thắng bại sự tình. Trần Anh đối với này 10 phần coi trọng, Phủ Lãnh Chúa thiết kế một cái bộ môn chuyên môn thu thập và chỉnh lý tin tức tương quan. Sau đó từ Trần Anh tự mình bình điểm hữu dụng vô dụng, lại hoặc là không đi lệch con đường. Một khi được đến Trần Anh tán thành, lập tức liền sẽ khắc bản phát hành, có thể ở Phi Hồ Kính các nơi tiệm sách nhìn thấy. Đưa ra quan điểm nội gia quyền võ giả cũng có thể được một bút hoặc nhiều hoặc ít ban thưởng. Tóm lại, dưới mắt Phi Hồ Kính đã có không ít nội gia quyền lý luận thư tịch, trong đó có chính xác cũng có sai lầm địa phương, Trần Anh đều dốc lòng từng cái chỉ ra. Còn có tới tương quan rèn luyện khí cụ cùng đủ loại cổ quái kỳ lạ dược hoàn. Tóm lại, Phi Hồ Kính đã hình thành trọn vẹn nội gia quyền hệ thống tu luyện, còn có bừng bừng phát triển văn hóa không khí. Nếu là trước đó nói những này, Hùng Đại Tráng khẳng định không hiểu, nhưng hắn đi theo Trần Anh ra ngoài mấy lần, mình lại bởi vì công vụ hoặc là việc tư thỉnh thoảng ra ngoài, đối với bên ngoài tình huống vẫn tương đối hiểu rõ, chỉ cần đầu óc không có vấn đề, liền có thể nhìn ra phi hồ kính cùng đĩa phương khác khác biệt to lớn. Ở nội gia quyền tu luyện không khí cùng hoàn cảnh phía trên, có thể nói, ở phi hồ kính nội gia quyền võ giả trần nhà, đều so với đĩa phương khác đồng hành cao hơn phải thêm. Hùng đại tráng chính là tốt nhất ví dụ chứng minh, nếu là tiếp nhận Thượng Thanh Cung và Liên Hoa Tông mời chào, hai nhà này ở nội gia quyền trên việc tu luyện, đối với mời chào võ giả trợ giúp không lớn, lớn nhất khả năng chính là để mời chào võ giả chuyển tu nội công tâm pháp, liền giống như Lăng Phong. Nhưng vấn đề là, Lăng Phong chỉ có một cái, còn có Trần Anh giúp đỡ cung cấp đỉnh tiêm nội công tâm pháp tu luyện. Hơn nữa còn có đại lượng chân quý tài nguyên tu luyện cung cấp. Bị mời chào nội gia quyền võ giả khả năng có bực này đãi ngộ a. Có khả năng nhất chính là bị mời chào nội gia quyền võ giả bị hai nhà giang hồ môn phái xem như thuần túy tiêu hao phẩm sử dụng. Một lúc sau, chỉ cần đầu óc không ra vấn đề, hoặc là không có cái khác tư tâm tạp niệm, Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung muốn tiếp tục mời chào phi hồ kính nội gia quyền võ giả, cần tốn hao đại giới đoán chừng, bọn họ không nỡ, lớn nhất khả năng, chờ ước định hợp tác thời gian vừa đến, ở bên ngoài, chịu không ít khổ đầu nội gia quyền võ giả, vẫn như cũ sẽ chủ động, chảy trở về phi hồ kính, ta ngược lại là hy vọng, đi ra nội gia quyền võ giả càng nhiều càng tốt. Trần Anh cười tủm tỉm nói, như thế, phi hồ kính tên tuổi mới có thể càng ngày càng vang dội, có thể hấp dẫn càng suy nghĩ nhiều hơn muốn qua cuộc sống an ổn, hoặc là ở địa phương khác không có lên cao con đường. Tiến tới võ giả, chỉ cần học đường hệ thống không đổ, phi hồ kính võ đạo không khí không xuất hiện vấn đề. Trong tay chúng ta có rất nhiều liên tục không ngừng nội gia quyền võ giả. Theo trong học đường, trải qua nhiều năm giáo dục học sinh, bắt đầu xuất hiện tốt nghiệp, có thể tưởng tượng phi hồ kính về sau võ đạo rầm rộ. Thật là ám kính không bằng chó, hóa kính đi đầy đất. Thượng Thanh Cung và Liên Hoa Tông mời chào, để hắn ý thức được, phi hồ kính cần càng nhiều so sánh đối tượng. Tối thiểu, có thể gọi phi hồ kính bồi dưỡng nội gia quyền võ giả. Thông qua so sánh biết được bên ngoài, đối với nội gia quyền võ giả cũng không làm sao thân mật, rất khó tưởng tượng, đã thành thói quen phi hồ kính võ giả nhân cách bình đẳng, lên cao con đường 10 phần thông suốt võ giả sẽ thích ứng ngoại giới cơ hồ giai cấp cố hóa hoàn cảnh. Chỉ cần nghĩ đến đường đường đan kính thậm chí cường giả cương kính, đối với một cái chỉ là hơi biết võ nghệ, tính cách ngang bướng không chịu nổi nhị thế tổ cúi đầu nghe theo tràng cảnh, cảm giác nói không nên lời khó chịu. Tại ngoại giới, tài nguyên tu luyện cơ hồ đều bị thế gia hào môn cùng địa phương hào cường, còn có giang hồ môn phái độc quyền lưu cho tán nhân, võ giả tài nguyên ít càng thêm ít. Mà ở phi hồ kính, chỉ cần cố gắng chịu lên tiến, tài nguyên tu luyện đều có thể dùng mồ hôi cùng điểm cống hiến hối đoái. Coi như muốn tu luyện, hùng đại tráng chỗ tu đạt đến tông sư cấp bậc hùng quyền, chỉ cần công lao đầy đủ cũng có thể hối đoái. Chớ nói chi là, ở bên ngoài căn bản cũng không khả năng dẫn ra ngoài đan dược loại hình đồ chơi. Ở phi hồ kính nơi này vẫn như cũ có thể dựa vào cống hiến cùng công lao thu hoạch. Tóm lại, Trần Anh một điểm không gánh tâm Liên Hoa Tông cùng Thượng Thanh Cung ở phi hồ kính mời chào cao thủ nội gia quyền. Ngược lại hy vọng bọn họ có thể nhiều mời chào một chút mới tốt. Đến lúc đó có so sánh, một đám nội gia quyền võ giả mới có thể càng thêm chân quý phi hồ kính tốt đẹp hoàn cảnh. Cho nên, khi Hùng Đại Tráng tìm tới Lưu Vân Chân Nhân cùng Nộ Mục Kim Cương, đem lĩnh chủ Trần Anh ý tứ truyền đạt về sau, hai vị tông sư đỉnh phong này cùng cường giả đại tông sư lòng tràn đầy nghi hoặc. Không rõ Trần Anh đây là ý gì. Bọn họ nghĩ đến, mình bực này đào chân tường hành vi, sợ là sẽ phải gây nên tương đối kịch liệt mâu thuẫn cùng bắn ngược. Đối với đây, bọn họ đã làm tốt chuẩn bị, thậm chí ước gì Trần Anh phản ứng càng kịch liệt càng tốt. Kết quả, Trần Anh phản ứng lại là ra ngoài ý định bình thản. Giống như đối với bọn hắn đào chân tường hành vi, hoàn toàn không thèm để ý, không hiểu về không hiểu. Đã Trần Anh nguyện ý buông miệng ra tử, liên, Hoa Tông và Thượng Thanh Cung liền bắt đầu gióng trống khua chiêng. Mời chào Phi Hồ Kính nội gia quyền võ giả, nhưng ra ngoài ý định chính là nguyện ý tiếp nhận mời chào. Đại bộ phận đều là hóa kính thậm chí ám kính võ giả, đan kính và cương kính võ giả, cơ hồ một cái đều không có. Vừa mới bắt đầu, bọn họ còn tưởng rằng là Trần Anh vụng trộm động tay chân, về sau đánh dò xét mới hiểu là Hùng Đại Tráng người này dở trò quỷ, thực lực đạt tới đan kính thậm chí cương kính, muốn mời chào không trả giá đắt làm sao có thể. Bên cạnh không nói, một môn thẳng tới tiên thiên đỉnh phong, thậm chí cấp độ tông sư nội công tâm pháp thiếu không được, không phải tiếp nhận mời chào làm gì. Tu vi đạt tới cấp độ này cường giả nội gia quyền địa vị không thiếu tiền bạc không thiếu, ở Phi Hồ Kính cũng không thiếu hụt tài nguyên tu luyện. Nếu là không có tài nguyên tu luyện tốt hơn dẫn dụ, dựa vào cái gì tiếp nhận hai nhà giang hồ môn phái mời chào thay bọn họ làm việc. Lưu Vân Chân Nhân và Nộ Mục Kim Cương nhận được tin tức, kém chút không có đem phổi cho tức điên. Đặc biệt là Nộ Mục Kim Cương, trước đó bởi vì nhờ bao che tại Phi Hồ Kính bị Hùng Đại Tráng Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đã trả giá hai môn đẳng cấp cao nội công Hàng Long Trưởng cùng Phục Hổ Quyền, còn có một môn thẳng tới tông sư chi cảnh nội công tâm pháp Kim Thân La Hán Công, phiền muộn đến kém chút thổ huyết. Hiện tại lại còn phải lấy ra cái khác đẳng cấp cao nội công tâm pháp mời chào cao thủ nội gia quyền, tâm tình làm sao có thể tốt rồi. Thế là Hùng Đại Tráng cho là cao thủ nội gia quyền đại lượng sói mòn, tình huống cũng không có phát sinh, chỉ là bị hai nhà giang hồ môn phái mời chào ba vị cường giả đan kính thôi. Cường giả cương kính một cái đều không nhúc nhích, không có gì tốt nghi ngờ. Đối mặt nghi ngờ Hùng Đại Tráng, Trần Anh cười nói, mời chào một cường giả cương kính, tối thiểu đều phải trả giá một môn thẳng tới cấp độ tông sư nội công tâm pháp. Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung mặc dù thực lực cường hãn, nhưng dạng này cấp bậc nội công tâm pháp lại có thể có bao nhiêu? Đừng nói, loại cấp bậc này nội công tâm pháp, nhất định là môn phái hạch tâm truyền thừa, làm sao có thể tùy ý lấy ra đưa tới cường giả nội gia quyền cương kính, dù sao không phải dốc lòng bồi dưỡng người một nhà a. Làm sao có thể, bởi vì mời chào đối phương, liền ba ba đem môn phái hạch tâm truyền thừa chắp tay nhường ra. Rất hiển nhiên, Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung không nỡ. Bất quá, nghe hỏi vội vàng chạy đến, hỏi rõ tình huống ma môn môn chủ. Đông Phương Thắng lại là vỗ ngực cười to nói, Trần lĩnh chủ nói sớm a, dạng này đại giới thánh môn giao nổi, hiện tại biết được cũng không muộn. Trần Anh xem thường nói, Phi Hồ Kính đối ngoại đối xử như nhau, không, làm cái gì chính tà khác nhau đối đãi, chỉ cần ngươi có thể chiêu mộ được, ta bên này trực tiếp cho qua. Đông Phương Thắng lập tức đại hỉ, dưới mắt ma môn muốn chính là trực tiếp có thể phát huy được tác dụng cấp cao vũ lực. Về phần tầng dưới chót, võ giả căn bản là không được tác dụng. Hắn đã sớm thèm nhỏ dãi Phi Hồ Kính một đám cường giả nội gia quyền, chỉ là không tiện mở miệng thôi. Hiện tại được cơ hội, tự nhiên sẽ không nhẹ nhõm bỏ qua. Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung không nỡ tông sư cấp bậc nội công tâm pháp, Đông Phương Thắng cùng ma môn bỏ được a. Hận không thể đem Phi Hồ đem cường giả đan kính và cương kính một mẻ hốt gọn. Nếu không phải biết được không có khả năng, hắn đều muốn đào đi Hùng Đại Tráng. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng.